Mục thần ký, chương 1798, không có năng lực người phẫn nộ, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1461, không có năng lực người phẫn nộ canh thứ nhất. Tần Mục hơi giật mình, nhìn một chút Lam Ngự Điền, không nói gì. Lam Ngự Điền như là đã đánh cắp Phi Hương Điện, như vậy hắn có hay không cùng Ngự Thiên Tôn tàn hồn dung hợp, có hay không lựa chọn trở thành Ngự Thiên Tôn? Liền là hắn chuyện của một cá nhân, Tần Mục sẽ không vì hắn làm quyết định. Tần Mục rất vui mừng, Lam Ngự Điền trưởng thành, không phải cái kia lúc nào cũng lại ở bên cạnh hắn mao đầu tiểu tử, có tư cách cũng có cái này tâm lực đi xử lý một ít chuyện. Còn Lãng Huyền Thần Vương thì là Tần Mục mời tới, Lãng Huyền không cùng Khai Hoàng Nguyệt Thiên Tôn bọn họ cùng một chỗ trở lại Vô Ưu Hương. Tần Mục sở dĩ mời nàng lưu lại, chính là vì để cho mình thấy rõ Hỏa Thiên Tôn. Để cho mình hết hy vọng, cũng làm cho Lam Ngự Điền trước thời hạn dự phòng. Lãng Huyền thần thức to lớn, nếu như đổi lại Tần Mục, tại Hỏa Thiên Tôn tâm thần động dao động thời khắc, lấy thần thức bố trí xuống huyễn cảnh, thay thế Lam Ngự Điền, khả năng không thể gạt được Hỏa Thiên Tôn, chỉ có Lãng Huyền hoặc là Cung Thiên Tôn mới có thể làm đến điểm này. Dù sao Hỏa Thiên Tôn là Thiên Tôn, hơn nữa tại đạo cảnh bên trên cũng có bất phàm trình độ. Hỏa Thiên Tôn đứng tại thiên hà bên trên, chất phác nhìn lấy bọn hắn. Chúng ta đi thôi, Tần Mục không có đi nhìn hắn, nói khẽ. Ba người bước chân, chuẩn bị rời đi, đột nhiên Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, tiếng cười chấn động sơn hà, nghiêm nghị nói. Mục Thiên Tôn, đạo trích chi đồ, người cũng chỉ xứng, chỉ dám dùng loại này trò vặt để đùa bỡn ta. Người không có bất kỳ cái gì năng lực, không có bản lãnh. Người nhiều nhất liền là đùa giỡn một chút những này mánh khóe nhỏ. Người muốn nhục nhã thật là ta. Thanh âm hắn như sấm cuồn cuộn, để thiên hà cũng theo đó nhảy nhót. Dựa như người loại này trò vặt, căn bản không bị ta để ở trong lòng. Của người tất cả xem như trong mắt ta, chỉ còn lại có buồn cười hai chữ. Lãng Huyền Thần Vương nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tần Mục lắc đầu, không có năng lực người phẫn nộ mà thôi, không cần để ý. Chúng ta chỉ cần đề phòng hắn thẹn quá hóa giận. Hỏa Thiên Tôn nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, mặt mày méo mó, hắn sau đầu hỏa diễm nóng rực luân đem bầu trời cũng thiêu đến cùng mặt của hắn đồng dạng vặn vẹo. Thân thể của hắn càng lúc càng lớn, cười lạnh nói. Ta vì nhân tộc làm bao nhiêu sự tình, của ta công lao chiến công, không phải dựa ngươi một cái trò vặt liền có thể gạt bỏ. Hắn bước chân, đuổi theo Tần Mục đám người, thân thể của hắn càng phát hỏa nhiệt. Toàn thân đốt lên hừng hực liệt hỏa, mà thanh âm của hắn lại càng ngày càng lạnh. Long Hán giai đoạn đầu là bực nào tuyệt vọng thời đại. Không sai, Ngự Thiên Tôn là huynh trưởng ta, hắn chết, ta cũng rất khó chịu, nhưng ta nhìn càng thêm cao càng xa. Ta thấy được thời đại kia cổ thần mạnh mẽ cùng đáng sợ, nhìn thấy bán thần mạnh mẽ cùng đáng sợ, diệt trừ cổ thần, bảo vệ nhân tộc, cũng chỉ có thể dựa vào bán thần. Người cho rằng thời đại kia, bằng vào Long Hán còn sót lại 5 vị thiên tôn liền có thể làm ra một phen sự nghiệp ư, làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, Lăng, Nguyệt, U, Vân chỉ là tiểu nhân vật. 5-6 thời gian 10 vạn năm, nhân tộc người mạnh nhất cũng chỉ là đế tọa cảnh giới. Đừng nói thiên đế tự mình ra tay, liền xem như bất kỳ một tôn cổ thần đại đế, đều đủ để đem nhân tộc cùng Lăng Nguyệt U Vân diệt hơn chục lần hơn trăm lần. Hắn bước đi nặng nề, chân đạp chỗ, thiên hà bốc hơi nước sông cũng bị hắn đạo hỏa nhen lửa. Cho nên vì nhân tộc cân nhắc, ta chỉ có thể giết Vân Thiên Tôn. Giết hắn, ta cũng rất khó chịu, nhưng mà hắn hiểu ta, chỉ có hắn hiểu của ta hành động, hắn chưa hề trách cứ qua ta. Bởi vì hắn biết, ta làm là đúng, ta làm liền là chính đạo. Người cho rằng Xích Minh thời đại liền có thể nghịch thiên mà đi, cùng cổ thần chống lại ư, làm không được. Xích Minh thời đại, hơn 10 vị nhân tộc đế tọa liền muốn lật trời. Nói thật cho các ngươi biết, nhân tộc lực lượng liên tục đình một cọng lông chân cũng không sánh nổi. Cho nên ta chỉ có thể tự mình xuất chinh, vây quét Minh Hoàng. Không sai, là ta nhìn ra Minh Hoàng sơ hở, để Âm Thiên Tử ra tay giết hắn. Bởi vì ta không thể để cho Minh Hoàng hủy đi toàn bộ nhân tộc, hủy đi ta nhọc nhằn khổ sở kinh doanh lên tốt đẹp tình hình. Hai tay của hắn nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tần Mục đám người bóng lưng, Thanh âm dường như bị trong thân thể của hắn bùng cháy đạo hỏa mà thiêu đến khàn khàn. Thượng hoàng thời đại không tầm thường ư, ghê gớm, nhưng mà thập thiên tôn đại thế đã thành, cho dù là cổ thần cũng không cách nào cùng bán thần tranh phong, chỉ có thể từng cái yên tĩnh lại. Bán thần là so cổ thần lực lượng càng thêm cường đại. Mà Lăng Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn lại mơ ước lật trời, mơ ước lật đổ bán thần. Đây là mơ mộng hão huyền, bán lực lượng của thần đã lớn đến tùy tiện có thể hủy diệt nhân tộc mức độ. Ta không thể để cho Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn hai nữ tử này chôn vùi nhân tộc, cho nên ta dốc hết sức làm chủ, thiết kế trọng thương Nguyệt Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cái chết cũng cùng ta có liên quan, Thượng Hoàng Thiên Đình cũng là ta dẫn đầu đại quân diệt đi. Nhưng đây đều là đáng giá. Tần Mục đám người đi đến thiên hà khởi nguyên địa, đi tới thiên hải trên mặt biển. Lãng Uyển Thần Vương bước chân hạ xuống, thiên hải không một gợn sóng, chỉ có đạo đạo gợn sóng nhẹ nhàng bốn phía lay động đi. Làm Ngự Điền đi trên mặt biển liền gợn sóng cũng không có chút nào. Tần Mục rơi vào thiên hải bên trên, thiên hải dần dần khởi phong ba, nhưng thời gian dần qua phong ba lắng lại. Hắn nhìn lấy mặt biển, chiếu lên huyền đô, vũ trụ này tinh thần tinh đấu tinh tú cùng hàng tỷ tinh hệ bao la hùng vĩ, thu hết vào mắt. Hỏa Thiên Tôn thân thể rơi vào thiên hải bên trên, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt biển, bàn tay của hắn vịn thiên hải mặt biển, gợn sóng chợt hiện, cuồng phong sóng lớn gào thét dâng trào, bầu trời lôi đình đan sen, từng đạo thiểm điện như kiếm, theo đen nghịt trong mây đen đánh xuống, tạch tạch tạch tạch, tại sóng lớn ngập trời ở giữa xuyên qua. Một cái to lớn hỏa diễm luân tại sóng thần bên trong ong ong chuyển động, từng đạo lôi đình theo hỏa diễm luân bên trong xuyên qua, bị đạo hỏa nhen lửa, hóa thành lôi hỏa, uy lực kinh người. Hỏa Thiên Tôn từ từ đứng lên, sau đầu hỏa diễm luân cũng tự tại một đạo tiếp lấy một đạo sóng lớn bên trong càng lên càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ mặt của hắn to lớn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trên mặt biển tự mình đi về phía trước Tần Mục ba người. Thanh âm của hắn cho dù lôi đình cùng sóng đãi tiếng cũng ép không được. Khai hoàng thời đại, liền là cổ thần nâng đỡ lên khôi lỗi. Khai hoàng liền là thiên công thổ bá cùng cổ thần tứ đế khôi lỗi, tần nghiệp, mua danh cầu lợi chi đồ. Để hắn còn sống, hắn sẽ chỉ đem nhân tộc đưa đến Long Hán thời đại. Hỏa Thiên Tôn bước chân, đi tới Tần Mục đám người sau lưng, hỏa diễm ngập trời, thiêu đến bầu trời giống như là bức tranh bị đốt xuyên đốt đen. Lộ ra từng cái lỗ lớn. Ta vừa mới tại thiên đình bên trong đứng vững liền, vừa mới tại Nam Thiên làm ra chút sự nghiệp, các ngươi liền từng cái nhảy ra, từng cái muốn phản kháng, từng cái muốn kéo ta xuống nước. Các ngươi có hay không vì ta cân nhắc qua? Hỏa Thiên Tôn khàn cả giọng, hai con ngươi đỏ thẫm, theo đồng tử bên trong tràn ngập ra hừng hực đạo hỏa, nghiêm nghị nói. Ta mỗi lần tại Thập Thiên Tôn có chút cơ sở, các ngươi đều muốn tạo phản. Vân Thiên Tôn tạo phản, Xích Hoàng Minh Hoàng tạo phản, Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn tạo phản. Tần Nghiệp tạo phản, liền ngươi Tần Mục cũng tạo của ta phản. Ngươi còn phục sinh huynh trưởng ta Ngự Thiên Tôn, liên hợp hắn cùng một chỗ tạo phản ta. Ngươi Tần Mục có tư cách gì? Hô, bàn tay của hắn xuyên qua tầng tầng lôi vân, đem dày đặc đen nhánh lôi vân nhen lửa, hóa thành hỏa vân di không, đem bầu trời che chắn, hướng Tần Mục ba người vỗ tới. Cười lạnh nói, các ngươi đều muốn tạo phản, đều muốn hủy đi ta khổ tâm kinh doanh tốt đẹp thế cục, ta liền đưa các ngươi về trời. Cách chương.